Tối Cường Tiên Đế Tà Đô Thị, tập thứ 243. Tu vi tam kiếp tiên đế sơ kỳ lay động được tứ kiếp tiên đế đã xem như là một kỳ tích. Thậm chí trong lãnh thổ của hắn hoặc là trong thánh địa đều là đối tượng được trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng hiện nay, Diệp Lăng lấy tu vi tam kiếp sơ kỳ vượt qua tầng thứ tư thông thiên tháp tiến vào tầng thứ năm. Điều này khiến toàn bộ mọi người đều trừng mắt không thể tin nổi. Diệp Lăng đã không thể xưng là yêu nghiệt nữa, mà là thiên tài vạn năm khó gặp. Danh xưng như thế mới thể hiện được thiên phú đáng sợ của Diệp Lăng bây giờ. Thái Hư Đế Quân cũng cảm thấy cực kỳ chấn động. Trong mắt hắn ta, ngoài vẻ mừng rỡ thì chỉ còn kinh ngạc. Hàn Cầm Hồ, Đồng Phương Sóc, Hắc Vân Đế Quân, Khô Mộc Lão Nhân, bọn họ cũng không thể tin được một màn trước mắt. Rốt cuộc tông môn đã thu nhận một nhân vật đáng sợ thế nào? Trong thông thiên tháp, Diệp Lăng bị máu tươi bao phủ, nhưng con người sáng lạn huy hoàng, khí tức cuồn cuộn. Tầng thứ tư, Diệp Lăng thì thào, hắn gần như đã dùng tất cả thủ đoạn, ngay cả thần mạch cũng đã vô tình mở ra. Như vậy, tầng thứ năm kế tiếp, Diệp Lăng không có chút hy vọng nào để vượt qua. Dù cường thịnh thế nào thì cũng có giới hạn mà tất cả mọi người căn bản không thể vượt qua. Ngũ kiếp tiên đế ư? Diệp Lăng lắc đầu, nhấc chân tiến lên. Ngay sau đó hư không biến nào, hắn đứng dưới chân núi của một ngọn núi cao vút trong mây. Cái gì? Vậy mà hắn còn không chịu nghỉ ngơi, hắn điên rồi sao? Vừa rồi hắn đã tiêu hao không biết bao nhiêu tiên lực, hắn làm vậy là quá lỗ mãng. Người này quá kiêu ngạo, nhưng như vậy cũng rất bình thường. Nếu là ta ở thời điểm tam kiếp sơ kỳ mà đã sở hữu chiến lực như thế, ta cũng sẽ không màng tất cả. Mọi người đều kinh ngạc với sự lựa chọn của Diệp Lăng. Phải biết rằng đa số người đều sẽ chọn dừng lại chữa trị thường thế, nhưng Diệp Lăng vẫn hiên ngang đi tiếp, căn bản không muốn dừng lại. Người khác không hiểu nổi, nhưng Diệp Lăng tự biết khả năng của chính mình. Cửu đại tiên anh trong cơ thể hắn vẫn đang dâng trào như nước. Dưới chân núi, Diệp Lăng cầm Diệt Tiên kiếm, thần quang uy nghiêm. Xông đến đỉnh núi tức là thông quan. Trong nháy mắt, thanh âm mênh mông vang vọng giữa thiên địa như lôi vần cuồn cuộn lan tràn bốn phía. Vìu, Diệp Lăng điểm mũi chân, nhanh như chớp cuồng mãnh phi thẳng lên núi. Mọi người nhìn chằm chằm vào màn sáng trước mắt, nhìn Diệp Lăng trong màn ảnh thậm chí không dám chớp mắt. Bọn họ muốn xem rốt cuộc Diệp Lăng có thể trụ được thời gian bao lâu, có thể sáng tạo một kỳ tích khác hay không. Nhưng trong lòng của bọn họ đều biết là không thể, tuyệt đối không thể. Mới vừa xông lên sơn đạo quanh co nhỏ hẹp, trước mặt của Diệp Lăng đã xuất hiện 10 cường giả ngũ kiếp tiền đế sơ kỳ. 10 kẻ này đều tản ra thần lực chấn động, không phải đám người thủ quan phía trước có thể so sánh. Giết! Diệp Lăng gầm lên, lập tức vọt tới tấn công trước. Hành động này hơi bất ngờ. Rầm rầm, kiếm quang tung hoành, lôi vực rung động dưới chân Diệp Lăng. Năm đạo long phượng bảo thể bao quanh thân thể thì triển đến cực hạn. Thần quang rực rỡ quay xung quanh Diệp Lăng, ngăn cản từng đạo công kích đáng sợ của kẻ địch. Vèo! Diệp Lăng chém một kiếm, kết quả lại bị 10 cường giả liên thủ đánh cho hộc máu, sắc mặt trắng bệch. Tuyệt đối không thể vượt qua. Diệp Lăng hít sâu một hơi, trong lòng đã đoán được kết cục, căn bản không thể cải biến. 10 cường giả này quá mạnh mẽ, dù hắn liều mạng thì cũng không thể giết được kẻ nào. Ùng ùng, trong nháy mắt, 10 đại cường giả đột nhiên xuất thủ, hoàn toàn bao vây Diệp Lăng. Từng đạo lực lượng chấn động thiên địa không ngừng đánh trúng thân thể của Diệp Lăng. Diệp Lăng không ngừng chấn động. Cút ngay cho ta! Diệp Lăng đột nhiên gào to, ánh mắt lóe lên sắc đỏ tươi. Ngoài thân thể, từng sợi tinh quang chi thể xuất hiện. Tinh quang chi thể không chỉ tăng cường lực lượng và phòng ngự, mà nó còn có tác dụng tăng cường tiền lực. Ầm! Một tay Diệp Lăng lôi kéo, một lực hút đáng sợ xuất hiện trong tay hắn. Ong ong, cường giả gần Diệp Lăng nhất không phòng bị chút nào, bị Diệp Lăng cưỡng ép lôi qua. Đi chết đi! Diệp Lăng rống to, thân thể toát ra thần quang đáng sợ, lực lượng tựa như dòng lũ cuồn cuộn trong cơ thể truyền đến Diệt Tiên kiếm. Chết! Thanh âm lạnh lẽo vang vọng toàn bộ thiên địa. Giờ khắc này dường như nhiệt độ không khí cũng đã hoàn toàn hạ xuống. Diệt Tiên kiếm trong tay Diệp Lăng sáng chói, xuyên thủng lồng ngực cường giả kia. Diệp Lăng lắc cổ tay một cái. Rầm rầm, Kiếm quang với lực lượng hoàn toàn xoắn nát cường giả kia, tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt. Ầm ầm, chín cường giả còn lại lao đến tấn công Diệp Lăng, lực lượng mạnh mẽ đánh bay Diệp Lăng ra khỏi Thông Thiên Tháp trong nháy mắt. Thất bại. Ở tầng thứ 5 Thông Thiên Tháp, hắn thất bại ngay ở ải đầu tiên. Nghe có vẻ không có gì đặc biệt, bởi đó mới chỉ là ải đầu tiên của tầng thứ 5 mà thôi. Nhưng biểu hiện điên cuồng của Diệp Lăng đã khiến Thái Hư Đế Quân cảm thấy một tia kinh hồn tán đảm. Dường như vừa rồi kẻ này đã trở nên điên cuồng đến mức tận cùng như sói đói. Ánh mắt kia khiến tất cả bá chủ đều phải run sợ. Nói với Hàn Cầm Hổ, nhất định phải bảo vệ Diệp Lăng an toàn. Chúng thần đại chiến 3 tháng sau, hắn tuyệt đối có thể đoạt được thứ hạng cao nhất. Thái Hư Đế Quân hít sâu một hơi, khôi phục từ tâm tình rung động trước đó, bình thản nói với người bên cạnh. Ngoài ra, cho phép Diệp Lăng tu luyện dưới Thái Hư Thần Thụ 1 tháng. Mọi người đều kinh ngạc nhìn Thái Hư Đế Quân. Hiển nhiên là cảm thấy thời gian hắn được tu luyện dưới Thái Hư Thần Thụ quá dài. Đế Quân, thời gian 1 tháng có phải quá nhiều hay không? Đúng vậy, ta thấy nửa tháng là đủ rồi. Dù là mấy người chúng ta thì cũng chỉ được nửa tháng mà thôi. Mấy đại bá chủ vội vã nói. Thái Hư Đế Quân im lặng trực tiếp rời khỏi. Bên ngoài Thông Thiên Tháp hư hóa thành, đám người nhìn Diệp Lăng đi ra, không biết nên nói cái gì. Tạm được đúng không? Diệp Lăng suy yếu cười. Trận đại chiến ban nãy đã khiến hắn tâm thần hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, suy yếu là chuyện thường. Tạm được ư? Đâu chỉ là tạm được. Nếu ngươi không được, vậy mấy người chúng ta là tàn phế hết rồi hay sao? Đám người Hắc Vân Đế Quân khinh bỉ, nhưng trong mắt lại không giấu được vẻ vui mừng, bán đứng tâm tình hưng phấn của bọn họ. Đúng lúc này, Hàn Cầm Hồ đột nhiên chấn động trừng mắt. Diệp Lăng, người phất rồi. Phất? Phất cái gì? Diệp Lăng mê man. Hàn Cầm Hồ đột nhiên nói vậy làm hắn chả hiểu gì cả. Vừa rồi tông chủ có lệnh, bởi vì ngươi có biểu hiện cực kỳ xuất chúng, đặc biệt chói mắt, tưởng thưởng ngươi 100 vạn cực phẩm tiên thạch, trực tiếp cho ngươi thăng cấp làm trưởng lão. Mà chuyện trọng yếu hơn chính là cho phép ngươi tu luyện dưới Thái Cổ Thần Thụ 1 tháng. Hàn Cầm Hổ vừa dứt lời, mấy người còn lại đều choáng váng, kể cả Đồng Phương Sóc y ghen tị đỏ mắt. Còn bà nó, người quá trâu bò, tu luyện 1 tháng cơ đấy, người đâu chỉ là phất lên mà là sắp điên rồi. Nói đi, rốt cuộc ngươi là ai? Mục đích tới đây có phải là để đả kích ta hay không? Không không, lão tử không nhịn được nữa, ta muốn đánh hắn, hắn ta khi dễ người quá đáng. Phản ứng của mọi người làm cho Diệp Lăng cầm nín. Tại sao các ngươi lại làm vậy? Tại sao? Chư vị, tu luyện 1 tháng mà thôi, chớp mắt ngắn ngủi, sao các ngươi lại như vậy? Diệp Lăng nhún vai. Đối với tiên nhân, 1 tháng quả thực nhanh như một cái chớp mắt mà thôi, căn bản không đáng nhắc tới. Còn bà nó, người không biết Thái Hư Thần Thụ ư? Ngươi đùa ta à? 1 tháng mà ngươi còn chê ngắn. Ngươi biết một cung chủ phân cung như ta 1 năm chỉ được nửa tháng tu luyện thôi không? Các huynh đệ, đánh hắn, đánh chết tên khốn kiếp trăng bức này. Diệp Lăng thấy đám người phát rồ thì vội vã xua tay, đổ mồ hôi hột, sợ hãi lùi lại mấy bước. Mấy vị, các ngươi có thể cho ta biết rốt cuộc đó là thứ thần kỳ gì không? Diệp Lăng không hiểu bản chất của phần thưởng nên đương nhiên là không kích động, nhưng từ phản ứng của bọn họ thì có thể thấy được là không tệ chút nào. Ta cho người biết, Thái Hư Thần Thụ chính là tồn tại huyền diệu nhất của Thái Hư Thiên Cung chúng ta. Thái Hư Thần Thụ là ngộ đạo thụ, mỗi người, kể cả cửu kiếp tiên đế, tu luyện dưới Thái Hư Thần Thụ cũng có thể thu hoạch được những thứ không thể đoán trước. Hơn nữa cũng là phương thức tốt nhất để rèn luyện tâm linh, nói chung người cứ đi thì biết. Hàn Cầm Hổ cắn răng nói. Diệp Lăng liếc mắt nhìn hắn ta, có cần phải vậy không? Chư vị, ta mang Diệp Lăng đến Thái Hư Thần Thụ tu luyện đây. Hàn Cầm Hổ không dám trì hoãn, biết tầm quan trọng của Diệp Lăng đối với Thái Hư Thiên Cung, hắn ta lập tức mang Diệp Lăng rời đi. Nửa ngày ngắn ngủi, Diệp Lăng đã bị Hàn Cầm Hổ dẫn đi qua không biết bao nhiêu thành trì. Cuối cùng, bọn họ đi tới một thành trì vắng lặng, hai người ngừng lại ngoài cửa thành. Thành trì này có chút cổ xưa, hơn nữa trong thành không có nhân khí, có vẻ hoang vắng, đại môn đóng chặt. Đây chính là nơi Thái Hư Thần Thụ tọa lạc. Hàn Cầm Hổ bình thản nói, sau đó đi tới bên cạnh cửa thành, điểm một chỉ, một chùm sáng màu trắng vọt vào cửa thành. Ong ong, từng luồng thần quang huyền diệu xuất hiện, nhộn nhạo rung động. Kẹt, cửa thành chậm rãi mở ra, Diệp Lăng lập tức lộ vẻ sửng sốt. Đập vào mắt của Diệp Lăng chính là hình ảnh một thân cây to lớn vô cùng. Đó chỉ là một cái cây, nhưng cái cây này lại chiếm cứ cả một thành. Nhìn lên, Thái Hư thần thụ thấp bé tráng kiện, vô số dây tử quang buông thõng xuống từ cành cây. Toàn thân Thái Hư thần thụ như điêu khắc từ ngọc thạch màu tím, trên đó trải rộng từng đường vân tối nghĩa thần bí. Tán cây khổng lồ bao phủ toàn bộ thành trì, tử quang huyền diệu rủ xuống từ nhánh cây. Vào đi thôi, ta ở đây chờ ngươi. Hàn Cầm Hổ nói, trong mắt tràn đầy ước ao. Hiển nhiên hắn ta rất khát vọng được tu luyện dưới Thái Hư thần thụ này. Diệp Lăng gật đầu, chỉ hơi kinh ngạc. Chí bảo của Thái Hư thiên cung mà không có ai trông coi ư? Hắn đâu biết rằng quanh thành trì này có không dưới trăm cửu kiếp tiên đế tọa trấn. Hơn nữa Thái Hư thiên cung có nội tình vững chắc, tuyệt đối không có sơ hở. Nếu xảy ra bất kỳ vấn đề gì, Thái Hư đế quân và các cường giả sẽ lập tức lao tới. Diệp Lăng tiến vào trong thành, đi tới chỗ rễ cây, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, hai tay đặt trên chân, mắt dần dần đóng lại. Hít thở, Diệp Lăng hô hấp. Đột nhiên tử quang nhàn nhạt rủ xuống chạm lên thân thể của Diệp Lăng. Hắn cảm thấy lý giải và lĩnh ngộ với thiên đạo bỗng tăng lên trong chớp mắt. Diệp Lăng suýt nữa thì đã nhảy lên. Thật đáng sợ, đây tuyệt đối là nhất đẳng chí bảo trong tam giới. Nếu để hắn tu luyện ở đây 10 năm, thậm chí là 100 năm, vậy sẽ kinh khủng đến cỡ nào? Diệp Lăng dần dần chìm trong thiền tịnh, bắt đầu phân tích các cảm ngộ thiên đạo và các loại thần thông của hắn. Dưới sự bao phủ và xoa dịu của Thái Hư thần thụ, Diệp Lăng lĩnh ngộ tiến triển cực nhanh. Hơn nữa, Diệp Lăng cảm giác khi mình ngồi lĩnh ngộ dưới Thái Hư thần thụ, tâm linh cùng linh hồn của hắn đều đang không ngừng lột xác. Bởi vì hắn cảm thấy linh hồn và tâm linh của mình đang tỏa nhiệt một cách khó hiểu. Nó như bị thiêu đốt, mỗi lần thiêu đốt đều đào thải tạp chất, cô đọng lần nữa. Giống như nghề rèn, không ngừng gõ nện tài liệu đến biến dạng, những gì lưu lại đều là tinh túy. Mỗi lần hô hấp đều như vậy. Thực lực của Diệp Lăng đã lột xác chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Hơn nữa Diệp Lăng còn có cảm giác khi tu luyện dưới Thái Hư thần thụ, hắn như đang quan sát vạn vật ở cấp độ cao nhất. Quan sát thiên đạo, quan sát các loại đạo, quan sát đông đảo chúng sinh. Nói vậy không khoa trương chút nào, dù là Diệp Lăng đời trước thì cũng chưa từng thấy tồn tại nào thần kỳ như vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua, thời gian nửa tháng đã đủ khiến Diệp Lăng chấn động. Trong nửa tháng này, tâm linh và linh hồn của hắn đều đề thăng, mạnh hơn tối thiểu gấp 3 lần, mà có lẽ còn nhiều hơn thế. Hơn nữa hắn còn có một niềm vui khác, đó là cực điểm chân ý của hắn đã đột phá đến cảnh giới đại viên mãn. Đại viên mãn, mỗi cử động đều là một kích hủy diệt. Ào ào, đột nhiên có gió thổi qua, Thái Hư thần thụ khổng lồ chậm rãi lay động. Từng giọt tử quang từ nhánh cây rơi xuống, rơi lên thân thể của Diệp Lăng. Xùy xùy, tử quang thẩm thấu vào trong cơ thể Diệp Lăng, thân thể hắn đột nhiên chấn động, khí tức quỷ dị điên cuồng càn quét tràn ra từ cơ thể. Ầm, cửu u chi lực tràn ra, đột phá cửu u đế công bát trọng. Chỉ ngồi tĩnh tu nửa tháng, vậy mà cũng làm cho cửu u đế công của Diệp Lăng đột phá. Cửu u đế công là bản mệnh thần thông của Diệp Lăng, diệt cực kim thân và các loại thần thông khác chỉ là phụ trợ. Thứ chân chính làm cho Diệp Lăng cường đại chính là cửu u đế công và cửu đại tiên anh. Cửu u đế công không chỉ tăng cường chất lượng tiên khí của Diệp Lăng, cũng có thể mở rộng kinh mạch trong cơ thể. Nói chung, cửu u đế công là nền, nên càng cường đại bền vững thì Diệp Lăng mới càng thêm hùng vĩ. Tu luyện dưới Thái Hư thần thụ nửa tháng giúp Diệp Lăng suy tính cửu u đế công đến bát trọng. Phải biết rằng, ở kiếp trước Diệp Lăng cũng chỉ lĩnh ngộ cửu u đế công đến tầng thứ 8 mà thôi. Trong cơ thể, tiên lực sôi trào như hồng thủy cuộn cuộn, kinh mạch của hắn khuếch trường trong nháy mắt. Ong ong, thân thể Diệp Lăng chấn động, kinh mạch mở rộng giúp thần mạch tăng vọt về chất. Đây là một kinh hỉ lớn, Diệp Lăng không dám tưởng tượng, nói cách khác, thần mạch của hắn đã mạnh hơn. Thái Hư thần thụ ẩn chứa quy tắc thiên đạo, khiến Diệp Lăng chấn động sâu sắc. Hắn cảm thấy Thái Hư thiên cung tuyệt đối là một trong những tồn tại đứng ở đỉnh cao. Cửu u đế công đột phá làm Diệp Lăng như trở thành một cái lò lớn, có thể chịu tải lượng tiên lực mênh mông như ngũ hồ tứ hải. Chất lượng tiên lực cũng có biến hóa về chất, làm cho toàn thân Diệp Lăng lóe ra khí tức huyền diệu. Ong ong, cảnh giới Diệp Lăng càng thêm vững chắc. Tu vi tiến thẳng tới tam kiếp sơ kỳ đỉnh phong, bước thêm một bước chính là tam kiếp trung kỳ. Tốc độ tu luyện nhanh như vậy tuyệt đối có thể khiến vô số người khiếp sợ. Thời gian mới qua bao lâu mà Diệp Lăng đã liên tiếp đột phá. Thái hư thần thụ đúng là một kiện chí bảo, đáng tiếc là không có duyên với ta. Diệp Lăng cảm thán, nếu hắn cướp được thái hư thần thụ, vậy chẳng khác gì ăn mày chiếm được cả núi vàng núi bạc. Nhưng hắn chỉ có thể suy nghĩ trong lòng mà thôi. Nếu Diệp Lăng dám có tâm tư mờ ám, sợ rằng thái hư đế quân sẽ lập tức làm thịt Diệp Lăng. Diệp Lăng tiếp tục tu luyện, không ngừng hoàn thiện tất cả thần thông, suy tính cải tiến. Trưởng trùng tiền quốc như muốn sinh ra sinh mệnh, uy lực lại tăng vọt. Cực điểm chân ý đã đột phá đến đại viên mãn, không thể bước tiếp. Nhưng Diệp Lăng lại mở ra một con đường, hủy diệt chi đạo. Đó là một đại đạo đáng sợ đi kèm cực điểm chân ý, bởi vì điểm cuối của cực hạn chính là hủy diệt. Hai đạo hỗ trợ lẫn nhau đi đến cuối cùng, hai đạo này hợp thành một đạo. Đại đạo 3000, bây giờ Diệp Lăng đã đi trên hình thức ban đầu của một đại đạo, mà đi đến cuối của con đường đại đạo này sẽ là thánh nhân. Ở kiếp trước, Diệp Lăng đã đi tới cực hạn của cực điểm chân ý. Hiện nay, hắn chỉ mới tam kiếp tiên đế sơ kỳ nhưng đã đi tới cực hạn, đồng thời hắn có cả hủy diệt và lôi đỉnh. Lôi đỉnh quy tắc mà Diệp Lăng sở hữu bắt nguồn từ lôi đế, thượng cổ lôi đế, một cực hạn chân chính trong 3000 đại đạo. Đến lúc này khi ngồi dưới thái hư thần thụ, Diệp Lăng mới biết cực hạn. Mới biết cực hạn đạo này ẩn núp trong cơ thể mình nhiều năm qua. Nói cách khác, bây giờ Diệp Lăng có tu vi tam kiếp sơ kỳ, nhưng đã có hai cực hạn thiên đạo. Xét về điểm này, một vài thánh nhân cũng không thể so sánh với hắn. Hủy diệt ban đầu là sinh mệnh, điểm cuối của sinh mệnh là hủy diệt. Hai tồn tại hoàn toàn bất đồng, lại là đạo tương đồng, nhưng một cái ở đầu, một cái ở cuối. Trong lòng Diệp Lăng có cảm ngộ, ngoài cơ thể nổi lên vết rạn chẳng chịt, tản ra khí tức hủy diệt nồng nặc. Diệp Lăng đột nhiên chấn động trong lòng. Điểm sáng trên thái hư thần thụ rơi lên người hắn, vậy mà hắn lại cảm thấy mình đang ở trong một đại thế giới. Dường như linh hồn của mình đã bị kéo vào trong thế giới huyền diệu này. Quy tắc đầy trời là các cực hạn đáng sợ, đại đạo 3000 dư một đường sinh cơ. Diệp Lăng chấn động vô biên, cứ như vậy chìm trong tu luyện, không thể tự thoát ra. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngoài thành trì bao quanh thái hư thần thụ, Hàn Cầm Hổ nhìn từng sợi tử quang rơi lả tả, trong mắt tràn đầy đố kỵ ước ao. Người này vận khí thật tốt. Hàn Cầm Hổ lắc đầu thở dài, hắn tuyệt đối có vận may ngất trời. Tu luyện dưới thái hư thần thụ mà được tử quang rơi trúng, đây tuyệt đối là cơ duyên vạn năm khó gặp, bởi vì mỗi một giọt tử quang đều ẩn chứa lực lượng thiên đạo nồng nặc. Nhưng ngươi nhìn Diệp Lăng xem, hắn ngồi ở phía dưới, tử quang rơi rụng như mưa. Ghen tị muốn chết, Hàn Cầm Hổ chẳng muốn xem nữa, trong lòng chỉ cảm thấy bi phẫn vô cùng. Nếu cho hắn đủ thời gian, chắc chắn hắn sẽ trở thành một bá chủ vô thượng của Thái Hư Thiên Cung ta. Hàn Cầm Hổ lắc đầu thở dài nói, thiên phú và thực lực của Diệp Lăng đều quá mạnh mẽ, cường đại đến mức chấn động. Sau 29 ngày, Diệp Lăng ngồi dưới Thái Hư Thần Thụ, khí tức thù liễm đến cực hạn. Nếu có cường giả thực lực yếu kém đi qua bên cạnh hắn thì cũng không cảm ứng được chút sinh cơ nào. Tố chất thân thể của hắn đang không ngừng lột xác, đã trải qua 29 ngày rèn luyện dưới tán cây này, khiến cho linh hồn và tâm linh của hắn tinh thuần sạch sẽ chưa từng có, giống như đứa trẻ vừa mới ra đời, không có chút tạp chất, lại mang theo vẻ kiên nghị. Thái hư, thái hư. Diệp Lăng thì thào, cảm ngộ hai chữ thái hư lại phối hợp với cảm ngộ của mình khi ở trong đại thế giới, hắn có lĩnh ngộ mới. Ông, trong đại thế giới, trong thiên địa hư không hiện lên một thanh trường thương khổng lồ. Đúng, không phải trường kiếm mà là trường thương. Thái hư, vì chi nguyên. Nguyên, vì chi sinh. Sinh, vì chi tử. Một thanh trường thương cũng có thể xưng là thẩm phán chi thương. Bạch, thần quang rực rỡ tỏa sáng quanh trường thương, huyền phù trong không trung tản ra thần uy mênh mông. Khí tức đáng sợ chấn động hư không, thường quang lóe lên, thiên địa biến sắc. Lấy danh nghĩa bổn tọa, thẩm lý và phán quyết. Diệp Lăng đột nhiên quát to. Ngay sau đó thẩm phán chỉ thường mang theo khí tức vô thượng không gì sánh kịp, chấn vỡ thiên địa. Xùy xùy, đúng lúc này, quanh thẩm phán trì thường tràn ngập lực lượng lôi đỉnh. Lôi đỉnh lóe lên, thương quang tỏa sáng. Rắc một tiếng, toàn bộ thiên địa bị trường thương xé ra một khe nứt. Tinh thần của Diệp Lăng trực tiếp xuất hiện, mặt mỉm cười. Thẩm phán chi thương này chính là một trong những thần thông mạnh nhất của hắn. Ngày cuối cùng, dưới Thái Hư thần thụ, Diệp Lăng củng cố cảnh giới và tu vi của mình tiến bộ hơn không ít. Hôm sau, cửa thành mở ra, Diệp Lăng xuất hiện. Khi Hàn Cầm Hổ nhìn thấy Diệp Lăng thì lập tức sửng sốt. Nếu như nói lúc trước Diệp Lăng là một thanh bảo kiếm sắc bén vô song, vậy thì hiện tại hắn giống như một cơn gió, không tìm được tung tích. Khí tức một người sẽ thay đổi sau những gì đã trải qua, mà hiện nay Diệp Lăng khiến người khác cảm thấy mơ hồ không rõ, rất giống một câu tục ngữ internet trên địa cầu. Tựa mưa, tựa sương lạnh như cơn gió, chính là đặc biệt không giống người. Xem ra người đã thu hoạch khá lớn sau một tháng này. Hàn Cầm Hổ cười nói, Diệp Lăng gật đầu, không nói lời khách sáo. Tu luyện dưới Thái Hư thần thụ, dù là ai thì cũng sẽ có thu hoạch, nếu nói lời khách sáo thì lại có vẻ quá dối trá. Đi thôi, phải trở về rồi. Dù sao bây giờ ngươi còn là phó thống lĩnh hắc giáp quân của hư hóa thành ta. Cung chủ đặc biệt thăng ngươi lên làm trưởng lão, vậy chức vị phó thống lĩnh của ngươi giờ đã có thực quyền rồi. Hàn Cầm Hổ cười nói, Diệp Lăng gật đầu. Hắn không ngờ rằng sau khi tiến vào đế vực, lại có thân phận hiển hách như vậy chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Sau này ta còn phải dựa vào cung chủ ngươi nhiều. Diệp Lăng đáp lời, một tên quái vật như hắn thừa biết cách tạo dựng mối quan hệ. Dù sao hắn cũng đã từng trải qua rất nhiều mà. Đúng rồi, 2 tháng sau ngươi sẽ đại biểu cho Thái Hư Thiên Cung tham gia chúng thần đại chiến. Đột nhiên Hàn Cầm Hổ nói, Diệp Lăng nghe xong thì sững sờ. Chúng thần đại chiến ư? Cái tên chất thật, dám xưng là chúng thần, nhưng không biết rốt cuộc là tồn tại thế nào. Chúng thần đại chiến là thịnh thế 4 đại thế lực nghìn năm cử hành một lần. Kết quả mỗi lần sẽ ảnh hưởng đến địa bàn của 4 đại thế lực. Cho nên mỗi thế lực tông môn đều rất coi trọng. Còn rốt cuộc đó là cái gì, đến lúc đó rồi hãy nói. Trong 2 tháng này, ngươi sẽ được đảm bảo tuyệt đối an toàn trong hư hóa thành. Ngươi tạm thời không cần tham gia nhiệm vụ của Hắc Giáp Quân. Trước khi chúng thần đại chiến, ngươi chính là bảo bối của chúng ta. Hàn Cầm Hổ thừa nước đục thả câu. Diệp Lăng gật đầu, 2 tháng mà thôi, đối với hắn mà nói thì chỉ như trong nháy mắt. Vìu, 2 bóng người phóng lên cao, biến mất trong hư không, tiến về hướng hư hóa thành. Nửa ngày sau, 2 người về tới hư hóa thành. Hàn Cầm Hổ an bài cho Diệp Lăng một trạch viện diện tích không nhỏ. Hơn nữa đồ đạc đầy đủ hết, ngay cả người hầu cũng đã sắp xếp xong xuôi, còn là thần anh hoặc địa tiên. Trong đế vực cũng có thần anh và địa tiên tồn tại, đều là hậu đại của những người sinh hoạt đã lâu trong đế vực. Ngày hôm sau, Diệp Lăng tới một căn cứ quân sự trong thành từ rất sớm, cũng chính là quân doanh Hắc Giáp Quân. Quân doanh rất lớn, thủ vệ sầm nghiêm, xung quanh đều là cường giả mặc áo giáp màu đen, thực lực tối thiểu cũng là tam kiếp tiền đế. Tất cả vô cùng uy nghiêm, khí tức lạnh lạnh, ánh mắt nghiêm nghị không ngừng giám sát 4 phía. Diệp Lăng một mình đi tới cửa, lập tức có 6 gã cường giả Hắc Giáp Quân thần sắc uy nghiêm đi ra. Hắc Giáp Quân trọng địa, tiến thêm 1 bước, giết không tha. Ầm, 6 cường giả cùng rống lên, sát cơ giạt rào. Trận thế như vậy có thể khiến địch thủ phải kinh hồn tán đảm. Diệp Lăng gật đầu, Hắc Giáp Quân quả nhiên danh bất hư truyền, kỷ luật nghiêm cẩn, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, không hổ là thanh kiếm sắc bén của Thái Hư Thiên Cung. Ta là người mới tới, đây là lệnh bài của ta. Diệp Lăng không rêu rao thân phận của mình, lấy ra 1 cái lệnh bài từ bên hông hắn vừa nhận từ ngày hôm qua. Lệnh bài từ kim sắc, trên đó điêu khắc 2 chữ tựa như mây mù, Thái Hư. 6 gã cường giả Hắc Giáp Quân thấy vậy đều cung kính khom người. Sau đó một người đứng dậy, thần sắc lộ vẻ cung kính. Xin trưởng lão chờ chốc lát, ta đi mời quân chủ đến đây. Nói xong, chiến sĩ này xoay người tiến vào quân doanh, rõ ràng là muốn đi mời Hắc Vân Đế Quân. Xem ra cuộc sống quân doanh sắp tới sẽ không tệ lắm. Diệp Lăng gật đầu, đứng yên chờ đợi, không tùy tiện xông vào, dù sao đây cũng là kỷ luật của người ta. Mấy phút sau, Hắc Vân Đế Quân liền chạy tới, khuôn mặt mỉm cười. Ồ, phó đô thống của chúng ta trở lại rồi. Thế nào, có phải tu luyện dưới Thái Hư thần thụ 1 tháng cho người thu hoạch rất khá hay không? Khao đi, ngươi phải mời khách đi. Hắc Vân Đế Quân cười lớn, Hắc giáp quân đang tuần tra và huấn luyện xung quanh đều sửng sốt. Ai da, đây mà là hắc diện quân chủ Thiết Diện Vô Tư ư? Y uống lộn thuốc hay gì đấy? Phải mời chứ, nhất định sẽ mời. Diệp Lăng cười nói, Hắc Vân Đế Quân tới bên cạnh hắn, vỗ bả vai của hắn. Không tệ, xem ra đã đột phá rất lớn. Vậy thì trong chúng thần đại chiến 2 tháng sau, phần thắng của Thái Hư Thiên Cung chúng ta lại tăng thêm vài phần. Hắc Vân Đế Quân kéo Diệp Lăng vào quân doanh, các chiến sĩ đều ngu người. Chọc mù mắt ta đi, đây là con riêng của cung chủ đấy ư? Đãi ngộ cao như vậy sao? Tiểu tử người tiến triển nhanh thật, nháy mắt đã ngồi ngang hàng với ta rồi. Người biết không, một nội môn muốn trở thành trưởng lão tối thiểu phải có mấy vạn công huân, phải cống hiến đến mấy trăm năm. Người thì giỏi rồi, một lần đi vào thông thiên tháp mà thôi, thế mà đã trở thành trưởng lão rồi, thật đáng khâm phục. Hắc Vân Đế Quân lắc đầu cười nói, Diệp Lăng vội đáp chỉ là may mắn mà thôi. Được rồi, dẫn ngươi đi gặp các huynh đệ, tránh việc sau này bị chặn ngoài cửa. Hắc Vân Đế Quân mang Diệp Lăng đi tới giáo trường, vỗ tay một cái. Bên cạnh, một chiến sĩ cầm một cái cốt tiêu thổi lên. Ồ ồ, thanh âm tàng thương vang xa, trong nháy mắt từng đạo thân ảnh màu đen lao nhanh tới. Nửa phút ngắn ngủi, mấy nghìn chiến sĩ Hắc Giáp Quân đã tập hợp đến giáo trường, thần sắc uy nghiêm, chiến ý cuồn cuộn. Thế nào, chuyên nghiệp không? Hắc Vân Đế Quân đắc ý ngửa đầu, Diệp Lăng gật đầu một cái. Đánh giá khách quan thì tố chất và kỷ luật của Hắc Giáp Quân tuyệt đối rất cao, gần bằng đám sói cửu kiếp cường vực. Nhìn kỹ, đây chính là tân trưởng lão của chúng ta, sau này sẽ là phó đô thống của Hắc Giáp Quân chúng ta, Diệp Lăng. Hắc Vân Đế Quân vung tay lên, chỉ vào Diệp Lăng cao giọng hô. Ngày sau đó, toàn bộ Hắc Giáp Quân sôi sùng sục. Không phải chứ, hắn mà là phó đô thống của chúng ta ư? Đùa gì thế, tu vi chỉ mới tam kiếp sơ kỳ, tại sao lại là trưởng lão được? Điều tra, chắc chắn là có quan hệ cấp cao, ngươi tin không? Thế giới này thay đổi rồi, ta không hiểu được. Trong lúc nhất thời, mọi người náo động, rõ ràng là không tiếp thu được sự tồn tại của Diệp Lăng. Một phó đô thống chỉ mới tam kiếp tiên đế sơ kỳ, lại còn là trưởng lão, ai mà chấp nhận cho được? Câm miệng! Sắc mặt Hắc Vân Đế Quân tối sầm, rống lên. Kẻ nào có thành kiến thì đứng ra cho lão tử. Hắc Vân Đế Quân nhìn mọi người, cả đám Hắc Giáp Quân nhìn nhau. Quân chủ, ta... Ngày sau đó, một chiến sĩ tam kiếp hậu kỳ ngẩng đầu ưỡn ngực đứng dậy. Khốn kiếp! Trong mắt Hắc Vân Đế Quân tràn đầy lửa giận, vậy mà có người dám đứng ra thật sao? Không phải Hắc Vân Đế Quân tức giận vô cớ, mà đây chính là vấn đề liên quan đến tôn nghiêm. Hắc Giáp Quân, đoàn quân tinh nhuệ, thanh đao nhọn của Thái Hư Thiên Cung. Hắc Vân Đế Quân đường đường là quân chủ, đáng lẽ phải có uy nghiêm vô song trong quân. Hò một cái cũng khiến không kẻ nào dám phản bác. Nếu bàn về địa vị, y không kém Hàn Cầm Hổ chút nào, hoặc có lẽ chỉ kém một chút. Mà bây giờ thực sự có người dám đứng ra, khiến Hắc Vân Đế Quân cảm thấy bị khiêu khích uy quyền, lập tức nổi cơn giận dữ. Vương Trung Phi, ngươi thật to gan, mệnh lệnh của bổn tọa và Hàn Cung Chủ mà ngươi cũng dám vi phạm hay sao? Hắc Vân Đế Quân rống giận, hán tử đứng ra kia vóc người cường tráng, tiên lực dâng trào. Hai mắt gã tản ra chiến ý dạt dào, khí tức để lộ tu vi nửa bước tứ kiếp rất cường hãn. Quân chủ, không phải ta nghi vấn mệnh lệnh của ngươi và Hàn Cung Chủ, mà là nghi vấn hắn. Vương Trung Phi trực tiếp chỉ thẳng hướng của Diệp Lăng, thần sắc không có chút tôn kính. Trong Hắc Giáp Quân không có thứ hèn nhát, nếu muốn Vương Trung Phi ta chịu phục, vậy phải chứng minh cho ta xem. Nếu không, dù ta phục thì cũng chỉ là mặt ngoài. Nếu quân chủ chê lời ta nói khó nghe, ta mặc cho quân chủ nghiêm phạt. Dứt lời, Vương Trung Phi quỳ xuống đất, thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ, hai tròng mắt tản ra chiến ý vô tận. Hắc Vân Đế Quân vừa định nói gì đó, Diệp Lăng đã đứng dậy khẽ mỉm cười, chẳng hề lộ vẻ không vui. Hắn biết chắc chắn chuyện này sẽ xảy ra, dù sao chức vị của hắn là phó thống lĩnh Hắc Giáp Quân. Đội quân này tương đương với bộ đội đặc chủng trên địa cầu, một tên da non thịt mềm yếu ớt có thể chỉ huy một đám dã lang kiêu căng khó thuần được sao? Chắc chuyện này chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, còn cường giả chỉ bội phục cường giả. Người nói rất đúng, nếu ta không có thủ đoạn thì đã không dám bước vào quân doanh này. Ta còn sợ các huynh đệ ném ta ra ngoài đây. Nếu ta dám tới, vậy chứng minh ta tự tin vào năng lực của mình. Ta cũng muốn lãnh giáo các huynh đệ mấy chiêu, xin huynh đệ hãy thủ hạ lưu tình. Diệp Lăng cười nhẹ, sau đó đi xuống. Chiến sĩ tự động tản ra, trong mắt tràn đầy hứng khởi. Có kịch hay để xem rồi. Trên đài, Hắc Vân Đế Quân hít sâu một hơi, đè nén tức giận trong lòng, gật đầu. Đến điểm thì ngưng, đừng thương tổn hắn. Y đang nói với Diệp Lăng, Hắc Vân Đế Quân vẫn còn nhớ rõ một màn trong Thông Thiên Tháp. Nửa bước tứ kiếp ư? Đừng đùa, dù là tứ kiếp tiên đế chân chính thì cũng không phải là đối thủ của Diệp Lăng. Yên tâm đi quân chủ, dù sao đó cũng là khách nhân của chúng ta, ta sẽ không quá nặng tay đâu. Vương Trung Phi gật đầu cười dữ tợn, dường dường đắc ý. Thấy không, quân chủ còn bỏ ta đừng thương tổn ngươi. Nếu ngươi thức thời thì nhanh nhận thua đi, đừng đợi đến lúc bại trận mất hết mặt mũi. Diệp Lăng vẫn cười. Trên đài, Hắc Vân Đế Quân cắn răng. Tình khốn kiếp này làm mất hết mặt mũi của y rồi. Bạch, cổ tay Vương Trung Phi khẽ động. Thủy hỏa tủ long côn xuất hiện trong tay. Đó là một thanh tiên khí trung phẩm. Côn xoay tít tạo nên âm thanh vù vù chấn động. Vương Trung Phi cười lạnh một tiếng, cực kỳ tự tin. Ta không bắt nạt ngươi, đến đây đi. Diệp Lăng vỗ tay một cái, hai tay nắm chặt, lực lượng mạnh mẽ tràn ngập song quyền. Ông, trong mắt Vương Trung Phi đỏ lên, sừng sốt nhìn Diệp Lăng tay không thủ thế chờ giao đấu. Ngươi coi thường ta? Vương Trung Phi cắn răng nghiến lợi, ngươi thật to gan, tu vi không bằng ta, vậy mà còn không dùng tiên khí. Chắc chắn ngươi không muốn viện lý do này để giải thích cho thất bại của mình kiểu như, nhìn này, ta không dùng pháp bảo nên mới thua thôi. Ăn một côn của ta đây. Vương Trung Phi lao tới, thủy hỏa tủ long côn đập xuống, âm thanh phá không rít gào. Vù vù, cây côn đập mạnh hướng đỉnh đầu của Diệp Lăng, cực kỳ cường đại. Hãy chờ xem, hắn nhất định sẽ phải hối hận. Côn pháp của Trung Phi rất mạnh, cũng rất tinh diệu. Đúng vậy, trong lúc giao chiến, không biết bao nhiêu kẻ đã phải chết dưới cây thủy hỏa tủ long côn này. Hử, một tên nhãi con tam kiếp tiên đế thôi mà, vậy mà cũng muốn làm phó thống lĩnh của chúng ta. Ta tặng hắn hai chữ, đừng mơ. Mọi người đều nhếch miệng cười. Vương Trung Phi cũng cực kỳ tự tin. Cường giả tam kiếp tiên đế, kể cả có là thiên cứu thánh địa thì cũng không dám đỡ một côn này của gã. Nhưng ngày sau đó, Diệp Lăng lắc đầu, giơ tay đánh trả một quyền. Nắm tay trông có vẻ tầm thường, lại được bao bởi một luồng ánh sáng tử kim sắc, toát ra lực lượng đáng sợ. Lực lượng thần mạch, đây là lực lượng mạnh mẽ của 6 thần mạch trong cơ thể Diệp Lăng, cộng thêm diệt cực kim thần bát trọng, tam kiếp tiên đế bình thường tuyệt đối không thể so sánh. Nắm tay va chạm thủy hỏa tổ long côn, khí lãng thổi quét từ phía chân của Diệp Lăng lan ra bốn phía. Tất cả mọi người trừng mắt, nhìn chằm chằm hai người đang giao chiến. Đột nhiên, một làn gió lay động góc áo của Vương Trung Phi. Ngay sau đó Vương Trung Phi trừng mắt, thân thể bay ngược. Cái gì? Một quyền đánh bay? Đùa gì thế? Không thật chút nào. Đó chỉ là tay không, không phải cực phẩm tiên khí ư? Mọi người đều trừng mắt, kinh hãi trước cảnh tượng vừa xảy ra, chủ yếu là bởi vì quá đáng sợ. Trên đài, Hắc Vân Đế Quân xòa trán, khuôn mặt lộ vẻ bất lực. Người này sao lại thích vả mặt như thế? Vương Trung Phi ngã mạnh xuống đất, khí huyết quay cuồng, sắc mặt trắng bệch. Gã đứng dậy, nhìn Diệp Lăng vẫn phong khinh vân đạm như trước. Gã cắn răng nổi giận gầm lên. Không thể! Đùng! Chân Vương Trung Phi giẫm một cái, khí lãng lan tràn bốn phía. Côn Trung Phi Long, tung hoành hư không! Vìu! Thủy hỏa tủ long côn bỗng nhiên điểm một cái trong hư không. Rào! Đột nhiên, tiếng long ngầm mạnh mẽ vang lên. Ngay sau đó một lam sắc cự long xuất hiện, thân rồng hùng vĩ, vảy sáng lóng lánh, long uy chấn nhiếp thiên uy. Đây chính là thần thông mạnh nhất của Vương Trung Phi, vậy mà bị một quyền ép ra thi triển ư? Ta cảm thấy chắc chắn người này không đơn giản như mặt ngoài, các ngươi tin không? Còn cần người nói chắc, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết. Hãy chờ xem, một côn này của Trung Phi có thể uy hiếp cả tứ kiếp tiên đế chân chính. Vìu, đúng lúc này đột nhiên một cơn gió quỷ dị nổi lên, tràn ngập toàn bộ hư không trong quần doanh. Rào! Tiếng rống làm lòng người đè nén vang lên. Ngay sau đó lam sắc cự long đột nhiên lao đi. Thời điểm nó lao đi, trong hư không xuất hiện vô số hư ảnh cự long. Long ảnh đầy trời tản ra sát cơ giạt rào, còn người băng lãnh nhìn chằm chằm vào Diệp Lăng. Kết thúc tập 232. 243.